Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2659, Chim Hoàng Yến, 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, é râu tia y tơ si y tơ hát. Quen thuộc nước nào đó ngôn ngữ chào hỏi tiếng vang lên. Để Thi Tuyết Tâm sửng sốt một chút. Sau đó nàng nhanh chóng vấn an. Đồng thời nói chính mình danh tự là Thi Tuyết Tâm. Tại đối phương hỏi nàng sự tình gì thời điểm. Nàng thăm dò hỏi, cái số này là ta mụ mụ cho ta. Thực sự rất xin lỗi quấy rầy ngài. Mụ mụ ta gọi Tần Mạn Tiệp. Xin hỏi ngươi có phải hay không nhận biết mụ mụ ta? Nói xong những này, thì Tuyết Tâm nhịp tim cũng không khỏi tăng tốc chút. Theo thanh âm lên phân rõ. Cái này người niên kỳ hẳn là so sánh lớn. Không biết đối phương có thể hay không hỗ trợ. Nếu như con đường này không làm được lời nói. Nàng chỉ có thể lựa chọn khuất phục. Nhắc tới nàng đương nhiên là không cam lòng. Đừng nhìn nàng không thèm để ý Nhan Úy làm sao đối nàng. Đó bất quá là nàng đã đang cố gắng. Học một cái thành thạo một nghề. Chuẩn bị tương lai thoát ly Nhan thị trang viên. Thu hoạch được tân sinh tự do. Muốn thật nói cho nàng. Vĩnh viễn chỉ có thể lưu tại nơi này. Bị Nhan Úy bài bố. Đùa bỡn. Nàng đương nhiên là tuyệt vọng. Bất đắc dĩ, tiểu cô nương ngươi lặp lại lần nữa, là nói cho ngươi số điện thoại này, ngươi mụ mụ tên gọi là gì? Đúng, ngươi tên gọi Thi Tuyết Tâm, đúng không? Lần này, bên kia thanh âm nói là thuần khiết bổn quốc ngôn ngữ. Thi Tuyết Tâm sửng sốt một chút, cũng không so đo đối phương một câu bên trong bao hàm mấy cái vấn đề. Từng cái trả lời, xác nhận Thi Tuyết Tâm mụ mụ gọi Tần Mạn Tiệp thời điểm. Thi Tuyết Tâm cảm giác được đối phương bức thiết, gấp gáp, mơ hồ còn có mấy phần mừng rỡ. Làm đối phương hỏi, nàng gọi điện thoại có chuyện gì? Vì cái gì không phải Tần Mạn Tiệp gọi cú điện thoại này dãy số? Thi Tuyết Tâm vẫn không có giấu giếm. Đem chân tướng nói ra, người nói cái gì? Đại tiểu thư đã hôn mê vài chục năm. Dưới tình thế cấp bách, đối phương một tiếng, đại tiểu thư, xưng hô. Để Thi Tuyết Tâm có chút ngu ngơ, mụ mụ của nàng còn giống như có cái gì bí mật. Đương nhiên, cái này không trọng yếu. Nàng cảm giác sự tình có chuyển cơ. Kế tiếp là dài đến một giờ trò chuyện. Thi Tuyết Tâm biết càng nhiều sự tình. Đồng thời còn biết, nàng lại còn có một cái tại thế ngoại công. Cụ thể sự tình, đối phương nói so sánh phức tạp. Không có cùng nàng nói. Nghe được mụ mụ của nàng thế mà liền tại nàng ngoại công chỗ quốc gia kia. Không chỉ có Thi Tuyết Tâm kinh ngạc đến ngây người. Vị này nghe người cũng kinh ngạc đến ngây người. Tiểu thư, người liền an tâm đi. Ta bên này ngay lập tức sẽ sắp xếp người đi qua tiếp đại tiểu thư. Chờ tiếp bẩm đại tiểu thư. Lão gia sẽ phái người về nước tiếp ngươi. Tổn thương đại tiểu thư người. Chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Thi Tuyết Tâm ngược lại là vội vã bọn hắn có khả năng lập tức quay lại. Hiện tại nàng có một cái nghe không sai ngoại công. Có thể đem mụ mụ bảo vệ. Cái kia nàng liền cái gì còn không sợ. Cúp điện thoại về sau. Thi Tuyết Tâm không biết ở xa nước khác Tần gia. Bởi vì nàng cú điện thoại này. Toàn bộ tòa thành người đều bận rộn. Cái kia âm tình bất định. Tính tình có chút cổ quái. Xem ai đều mặt lạnh lấy Tần lão gia tử. Không biết làm sao, đầu tiên là ngã một bộ đồ uống trà, trong thư phòng hùng hùng hổ hổ nửa ngày, cuối cùng lại cười ha ha đi ra, thì Tuyết Tâm một mực tại gian phòng bên trong các loại. Gần một giờ thời gian, nàng tiếp vào nước ngoài điện thoại, trong điện thoại, nàng nghe được Tần Mạn Tiệp thanh âm, nàng rốt cục an tâm, lần này trò chuyện, lại là một giờ thời gian, gần nhất đoạn này thời gian. Tần Mạn Tiệp ở nước ngoài khôi phục không sai. Đã có khả năng cùng người bình thường nói như vậy. Theo Tần Mạn Tiệp trong miệng. Thì Tuyết Tâm biết hết thảy. Tuyết Tâm, hiện tại không cần lo lắng. Ta để ngươi ngoại công phái người trở lại đón ngươi. Cách chương.